Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 284, Dương gia nữ nhi, thứ 284. Ở đây thôn dân nhân số không ít, lấy thái đầu to là chủ. Những người này hẳn là đều là từng vào Dương gia, sờ qua Dương gia người thi thể, thả chạm qua Dương gia di vật người, này đó thôn dân có tuổi già cũng có trẻ trung. Không một mặt hiện buồn ngủ chi sắc, thả chấn ma tư mọi người vào thôn lúc sau nháo ra động tĩnh đại. Vớt thì động tĩnh vừa ra, giảm thuế tin tức lan truyền khai. Không ít trốn tránh ở trong nhà thôn dân lục tục đã chạy tới. Không ít người vây quanh ở Dương gia bên ngoài, tuy nói những người này nhân đói khổ lạnh lẽo nguyên. Nhân mặt hiện thái sắc, nhưng không có một người giống vương hồn giống nhau ngáp liên miên. Thấy vậy tình cảnh, Triệu Phúc Sinh không khỏi bắt đầu hoài nghi khởi chính mình phán đoán. Hay là ta lúc trước đánh giá chắc là sai? Ở sự tình không có trong sáng trước, Lưu Nghĩa Chân, Phạm Tất Tử vô pháp trả lời nàng vấn đề, mà thái đầu to đám người còn lại là đối nàng những lời này. Không hiểu ra sao, liền đều sôi nổi giả ngu giả ngơ, không dám ra tiếng. Triệu Phúc Sinh chính nghi hoặc khó hiểu khoảnh khắc, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận xôn xao. Dương gia viện ngoài vây đến trong ba tầng, ngoài ba tầng thôn dân truyền đến xôn xao, hút không khí tiếng vang, sôi nổi né tránh. Tiếp theo vài đạo trầm nhũng phân loạn tiếng bước chân, làm như có người nâng đồ vật lại đây. Theo thanh âm này vang lên, một cổ tận trời gây mũi phân xú cũng tùy theo truyền đến, thái đầu to cái mũi giật giật. Ngửi được này xú vị, không khỏi dậm chân, ai ra, này đó cẩu đồ vật, như thế nào đem thi thể nâng đến bên này, kêu xong. Lại trộm nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, tiếp theo đề cao âm lượng mắng to, các ngươi nâng đến bên ngoài đi, nâng đến bên ngoài, bãi ở bá tử. Thái đầu to kêu xong, lại sợ Triệu Phúc Sinh trách cứ chính mình bao biện làm thay, vội bài trừ lấy lòng ý cười. Đại nhân, chúng ta đi bên ngoài nhìn xem. Triệu Phúc Sinh đứng dậy tới, Dương gia hiện trường cơ hồ bị thôn dân phá hư hầu như không còn. Thi thể cùng tương quan vật phẩm đều bị xử lý qua. Tiếp tục lưu tại Dương con người sắt đá trong nhà cũng không có bao lớn ý nghĩa. Khoái Mãn Chu cũng đi theo đứng dậy, mọi người đang muốn ra cửa khoảnh khắc, đột nhiên gian ngoài lại truyền đến một đạo to lớn vang dội tiếng la. Đại nhân, đại nhân, nghe thanh âm như là một cái trung niên nam nhân. Triệu Phúc Sinh lúc đầu còn tưởng rằng là lưu thổ thôn thôn dân, nhưng theo sau người nọ lại hỏi, trấn ma tư Triệu đại nhân có phải hay không tại đây trong phòng? Là. Gian ngoài có thôn dân lên tiếng, trong huyện tới quan gia nhóm đều ở chỗ này. Khi nói chuyện, đám người phân tán mở ra, từ Dương gia rách nát viện môn khẩu chen vào tới một cái ăn mặc hắc hồng bào phục sai dịch. Ngươi là Triệu Phúc Sinh vừa thấy người này, trong đầu suy nghĩ hơi vừa chuyển. Lý Nhị, hôm nay vương hồn nhắc tới quá. Hắn cùng Lý Nhị cộng đồng hứng lấy sao chép huyện phủ phụ cận nông thôn hộ tịch nhiệm vụ. Nhưng Lý Nhị lúc sau có việc trong người, liền muốn cùng hắn phân công nhau hành động, từng người làm việc, cho nên vương hồn tuyển đến chính là lưu thổ thôn. Mà Lý Nhị lựa chọn còn lại là một cái khác thôn. Trùng hợp lưu thổ thôn liền xảy ra chuyện, nàng tiếng nói vừa dứt, kia đại hán liền gật đầu. Đang muốn hướng trong viện bước vào khi Triệu Phúc Sinh hô một câu, ngươi liền đứng ở nơi đó. Lý Nhị tuy nói không rõ nội tình, nhưng nàng phân phó lại không dám không nghe, chỉ nói, đại nhân anh minh, ta kêu Lý Kính, trong nhà hành nhị, nhân xưng Lý Nhị. Hắn nhìn đến trong phòng chen đầy, lại nghĩ đến lúc trước tới rồi khi nhìn thấy thôn dân nâng thi thể, không khỏi thấp thỏm bất an. Đại nhân, ta nghe nói lưu thổ thôn xảy ra chuyện, mới tức khắc tới rồi. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. ra trong phòng, ở trong viện lại hướng bốn phía nhìn lướt qua. Cuối cùng ý bảo Lý Nhị đi ra ngoài lại nói, Dương ra sân bên ngoài một mảnh hỗn độn, trên mặt đất. Nơi nơi đều là hoàng hắc giao nhau phân người, bởi vì thôn dân quá nhiều, có chút khó tránh khỏi dẫm đến. Tanh tưởi đều có chút huân đôi mắt, Cát Giang Hàm vừa thấy cảnh này, vội không ngừng hướng chính mình ra môn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hắn trước cửa. Ván cửa thượng tất cả đều bị bắn phân, tức khắc vỗ đùi, khí hô, ai nha, tất cả đều là phân. Này thật là đen đủi, các người vứt xác khi liền không chê đen đủi, Triệu Phúc Sinh lạnh lùng liếc. Hắn liếc mắt một cái, phun tào một tiếng, này đó thôn dân tự làm tự chịu, cũng không biết cái nào đại thông minh. Đề nghị đem thi thể vứt tiến hố phân chung, hiện giờ lại muốn đi đem thi thể vớt lên, quả thực làm điều thừa. Cát Giang Hàm bị nàng vừa nói, liền hậm hực không dám ra tiếng, thái đầu to đã cảm ghê tởm. Lại sợ nàng trách tội, liền ân cần nói, đại nhân tiểu tâm chút dưới chân, đừng dẫm phân, trong thôn bên này đường tắt nội cộng ở tam hộ nhân gia. Đường tắt hẹp hòi, thôn dân lại hào xem náo nhiệt, tễ đến tràn đầy, rất khó có lạc đủ nơi. Triệu Phúc Sinh nhăn lại mi, đúng lúc này, khoái mãn chu hai chân bay lên trời, tê. Trong thôn dân chúng lúc đầu còn không có ý thức được quái dị chỗ. Thẳng đến khoái mãn chu phi ở giữa không trung, thân thể khinh phiêu phiêu lướt qua thấp bé phòng tường, bay về phía bên ngoài thôn bá khi, mọi người mới ý thức được cái gì, thái đầu to ra đầu tê dại. Hô to một tiếng, quỷ a, mọi người hoảng loạn cướp đường chạy như điên. Một trận binh hoảng mã loạn sau, mọi người lược hiện chật vật ra ngõ nhỏ, hẻm ngoại không bá thượng lúc này tề lưu lưu bày một loạt. Thi thể, bá thượng mùi hôi huân thiên, này đó thi thể cũng chưa đầu. Trên người còn tàn lưu đại lượng dơ bẩn vật, thái đầu to khóe mắt dư quang trộm đi xem Triệu Phúc Sinh. Thấy nàng nhíu mày sau, vội vàng thét ra lệnh thôn dân về nhà đi bóc thủy tới đem thi thể xúc rửa sạch sẽ, một phen lăn lộn. Sau, chín cổ thi thể bị miễn cưỡng rửa sạch đến có thể thấy rõ ràng chi tiết, có người nhỏ giọng nói thầm. Một câu, này viện bá sang năm còn muốn phơi lương đâu, người nói chuyện lời còn chưa dứt. Liền bị thái đầu to hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ngay sau đó rụt đầu không dám lên tiếng nữa, Triệu Phúc Sinh đi đến thi thể bên cạnh. Bình tĩnh nhìn thi đàn sau một lúc lâu, Dương gia người thập phần bất hạnh, trên đời khi không quá. Một ngày ngày lành, toàn gia mơ màng hồ đồ liền tặng mệnh, ngày hôm qua ban đêm. Dương con người sắt đá còn tính toán muốn đi Lê Gia Ao vì số khổ nhị nữ nhi hết giận. Nào biết trong một đêm Dương gia người liền cũng chưa đầu. Mà Dương Quế Anh cũng chú định đợi không được vì nàng hết giận nhà mẹ đẻ người. Đây là lệ quỷ hoành. Hành đại hán triều, cũng là đại hán triều rất nhiều bình thường bá tánh cả đời ảnh thu nhỏ, Triệu Phúc Sinh chỉ mặc kệ. Chính mình suy nghĩ phát tán một lát, ngay sau đó lại đem hỗn độn tâm tư đè ép đi xuống, nàng ngồi xổm thi thể bên cạnh. Nhìn kỹ thi thể đoạn cổ chỗ, vương hồn nhắc tới quá. Dương gia chín khẩu nguyên nhân chết quái dị, cổ mặt vỡ chỗ thế nhưng trình cũ kỹ vết sẹo chẳng. Như là đã sớm đã đứt gãy, không thấy mới mẻ huyết nhục, mà trung gian xương cổ có một chút máu. Máu đọng lại, không giống như là mới chết không lâu, Triệu Phúc Sinh lúc này vừa thấy. Phát hiện chính như vương hồn theo như lời. Thi thể đoạn cổ phá lệ san bằng, như là để lại một cái chén khẩu đại xèo, chung quanh da thịt, mạch máu, cơ bắp, chờ tổ chức tất cả đều kết vảy, cho dù là bị vứt vào ao phân, cũng không có ở mặt vỡ chỗ lưu lại nhiều ít ô nhiễm. Ngược lại là trung gian xương cốt chỗ còn tàn lưu dơ bẩn vật, mỗi cổ thi thể tình huống đều là giống nhau. Bao gồm trong tã lót trẻ mới sinh, Triệu Phúc Sinh cau mày đứng dậy, này một cọc án tử thật sự quái dị. Tra được hiện tại, manh mối cũng không nhiều, nàng lại hướng thái đầu to vẫy tay. Dương gia này một tháng ra quá xa nhà không có. Có hay không đụng tới quá cái gì quái dị người cùng sự. Cùng xa lạ người đánh quá giao tế không có. Trừ bỏ Dương đại thê tử sinh con, cùng với Dương Quế Anh mang thai, lạc thai ngoại, Dương gia còn phát sinh gặp đại sự không có. Triệu Phúc Sinh liên tiếp tung ra hảo mấy vấn đề, đem thái đầu to hỏi đến có chút phát ngốc, không. Không có ra quá xa nhà. Hắn giải thích, chúng ta đều là ngoại lai hộ, phụ cận 18 dặm thôn cũng không có gì thân thích. Nhiều nhất cũng chính là nhi nữ thông gia đi lại, hiện giờ vào đông. Bên ngoài trời giá rét, lại không có gì rau dại nhưng đào, trừ bỏ tất yếu việc. Ai đều không muốn xuất ngoại đi bộ uổng phí thể lực, cho nên này một tháng tới nay, Dương gia người hoạt động phạm vi đều là ở lưu thổ thôn phụ cận. Không có ra quá xa nhà, cũng không có đụng tới cái gì quái dị sự, càng không có cùng người xa lạ đánh quá giao tế. Quế Anh nương đi xem qua một chuyến Quế Anh, với Lão Tam ở một bên nghe được Triệu Phúc Sinh cùng thái đầu to đối thoại. Liền cắm câu miệng, Quế Anh hôn sau mấy năm không có mang thai, nàng bà nói chuyện khó nghe, cái này lại hoài, Quế Anh nương cảm thấy Dương Mi thổ khí, ở nửa tháng trước đi nhìn một chuyến nữ nhi, Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn về phía với Lão Tam, hướng hắn gật đầu ý bảo, làm hắn tiếp theo đi xuống nói, với Lão Tam trong lòng phấn chấn, lại nói, nhưng nàng không có mang đồ vật đi. Quế Anh bà xong việc gặp người liền mắng, nói là người xa cơ thất thế đi nhà nàng tống tiền, lời này nói được quá khó nghe. Hà Thị về nhà sau tức giận đến mặt đều thất bại. Xong việc đi với Lão Tam trong nhà tìm hắn tức phụ khóc một hồi, lúc sau Dương gia người sắc mặt đều không quá đẹp, với Lão Tam nói tới đây, lầm bầm lầu bầu. Ta đoán Quế Anh lạc thai sau, Dương gia muốn đi Lê gia ao thế nữ nhi hết giận nguyên nhân liền ở chỗ này. Đều do kia bà nương một trương miệng nói chuyện quá quả độc, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Đem lời hắn nói ghi tạc trong lòng, lúc sau trấn ma tư ba người lại ở thôn chuân trong ngoài đi. Đi, lưu thổ thôn phòng ở đều liền nhau gần, cơ hồ từng nhà các có trước sau môn. Trừ bỏ Triệu Phúc Sinh đám người nhập thôn phương hướng ở ngoài. Sau núi có một mảnh rừng trúc. Trong rừng cách đó không xa có 7-8 tòa mồ. Mặt trên cỏ dại lan tràn. Triệu Phúc Sinh hỏi qua đi theo thôn dân. Biết được nơi này mồ chôn đều là trong thôn người. Năm sinh lâu đã nhập táng mấy chục năm. Gần một ít cũng có 7-8 năm lâu. Những năm gần đây, trong thôn cũng không có phát sinh quá việc lạ. Nói cách khác này đó mồ người chết là chân chính hôn mê với ngầm. Cũng không có lệ quỷ sống lại cũng hoặc lệ quỷ sống lại sau. Trong thôn người cũng không có chạm đến lệ quỷ pháp tắc. Dù sao trừ bỏ Dương con người sắt đá một nhà chi tử, lưu thổ thôn vẫn luôn đều không có xuất hiện gặp đại sự. Kiểm tra xong rồi Dương ra lại xem xét qua thi thể, người trong thôn lại hỏi thăm không ra cái gì hữu dụng tin tức. Triệu Phúc Sinh liền chuẩn bị rời đi lưu thổ thôn, Lâm rời đi trước. Nàng chính giao đãi thái đầu to an táng Dương con người sắt đá một nhà sự. Đột nhiên nghe được bên ngoài Phạm Tất Tử giống giận, ta xe đi đâu vậy? Phạm Tất Tử lão luyện thành thục, rất ít hỉ giận dữ bộc lộ ra ngoài. Hắn là thuộc về cái loại này nội tâm âm ngoan, mặt ngoài lại vẫn có thể cười tủm tỉm cùng người người nói chuyện. Lúc này như vậy lớn tiếng rít gào, có thể thấy được là thực phẫn nộ rồi. Thái đầu to sắc mặt cứng đờ. Không bao lâu, Phạm Tất Tử nổi giận đùng đùng tiến vào. Đại nhân, có người đem chúng ta xe ngựa trộm đi. Triệu Phúc Sinh giữa mày run rẩy. Nàng quay đầu nhìn thái đầu to liếc mắt một cái. Xe ngựa của ta ở cửa thôn ném. Các ngươi người trong thôn nhiều. Chạy nhanh đem ta xe tìm trở về. thái đầu to vẻ mặt chột dạ lại nghẹn khuất. Hắn muốn mắng chửi người, rồi lại không dám ở Triệu Phúc Sinh trước mặt chửi ầm lên. Đành phải hung hăng trừng mắt nhìn mấy cái thôn dân liếc mắt một cái. Nói, đại nhân lên tiếng, các ngươi chạy nhanh đi tìm, còn đang đợi cái gì? Các thôn dân hùng hùng hổ hổ tản ra, Lưu Nghĩa chân đi đến Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Lúc sau ngươi tính toán làm sao bây giờ? Trực tiếp đi Hoàng Tuyền lộ Lê Gia Ao. Hắn là lần đầu tiên tham dự làm quỷ án. Một đường tới nay nói chuyện không nhiều lắm. Đại đa số thời điểm đều là nghe Triệu Phúc Sinh cùng thôn dân đối thoại. Ngay từ đầu thời điểm hắn đối Triệu Phúc Sinh thái độ cảm thấy có chút kinh ngạc. Tuy nói hắn cũng cùng Triệu Phúc Sinh quen biết hồi lâu, biết nàng đối chấn ma tư người không tồi. Cùng phủ nha người trong Cập Bàng Chi huyện đám người nói chuyện khi cũng không có vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng hắn không nghĩ tới Triệu Phúc Sinh cùng thôn dân nói chuyện với nhau khi cũng là như thế này. Tâm bình khí hòa, nhưng xem Nhị Phạm, Khoái Mãn Chu đều là một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. Lưu Nghĩa chân liền cũng đem kinh ngạc đè ở trong lòng. An tĩnh nghe nàng hỏi, thôn dân trả lời. Nghe được nhiều, hắn cũng sờ ra một ít môn đạo, mơ hồ có thể đoán được Triệu Phúc Sinh ý tưởng, chém đầu quỷ án hiện giờ xem ra rất là khó giải. Quyết, dương con người sắt đá một nhà nhân tế quan hệ đơn giản. Trong nhà cũng không có gì đại sự phát sinh, gần đây không có gặp được quá xa lạ người cùng sự. Duy nhất không thuận địa phương, có lẽ chính là Dương Quế Anh lạc thai. Dương gia người lại trùng hợp chết ở sắp phải vì Dương Quế. Anh hết giận phía trước, càng làm cho Triệu Phúc Sinh đối Lê Gia Ao sinh nghi. Đây là một cái tra án đột phá khẩu, Triệu. Phúc Sinh gật gật đầu, huống chi Lê Gia Ao ở Hoàng Tuyền lộ phụ cận, các thôn dân bị tống cổ đi ra ngoài tìm kiếm mất. Tích xe ngựa, Lý Nhị sợ thôn dân không thành thật, cũng giúp đỡ đi tìm. Phụ cận đều là người một nhà. Triệu Phúc Sinh đơn giản cứ việc nói thẳng, đã từng du đãng quỷ xe ở bên kia xuất hiện quá, mang đi quá phụ cận thôn dân Lưu Tam Cập hàng xóm. Nàng nói tới đây, nhìn Khoái Mãn Chu liếc mắt một cái, tiểu nha đầu tiếp thu đến nàng ánh mắt ý bảo. Rốt cuộc minh bạch mấy người nghe được Hoàng Tuyên lộ khi biểu tình quái dị là có ý tứ gì. Như vậy một chuyện nhỏ, Triệu Phúc Sinh lúc ấy đáp ứng rồi nàng, cũng không có lệ nàng ý tứ, mà là thượng mau thực hiện đối nàng hứa hẹn, không biết vì cái gì. Như vậy tưởng tượng, tiểu nha đầu trong lòng cảm thấy phi thường vui vẻ, nàng kéo chặt Triệu Phúc Sinh tay. Gương mặt gắt gao dán ở nàng cánh tay ngoại sườn, quỷ xe nếu xuất hiện ở Hoàng Tuyền đi ngang qua, chứng minh nơi đây khả năng dễ lây dính tà ám. Nàng thấy Khoái Mãn Chu minh bạch chính mình ý tứ, liền lại đem đề tài quải hồi chém đầu quỷ án thượng. Cho nên Lê Gia Ao là muốn đi một chuyến, xem có thể hay không từ Dương Quế Anh trong miệng hỏi lại ra một ít manh mối. Nói tới đây, Triệu Phúc Sinh nhăn lại mi, ngửa đầu nhìn thoáng qua sắc trời, nhưng ta sợ chúng ta chưa chắc có thể đi. Nàng thở dài, có ý tứ gì? Phạm Vô Cứu nghe nàng như vậy vừa nói, không khỏi kỳ quái nói, đại nhân là sợ đuổi tới Lê Gia Ao trời chiều rồi sao? Hôm nay từ phủ khai trạch, Triệu Phúc Sinh trước đuổi tới từ phủ đóng dấu, sự tình xong xuôi sau, lại nhận được vương hồn báo án, ngay sau đó lại đi với gia, cuối cùng đuổi tới Lưu Thổ thôn. Này một phen lăn lộn xuống dưới, đã háo đi 2-3 cái canh giờ, lúc này xem sắc trời, ít nhất đã là buổi trưa sau, ước buổi chiều khoảng 1 giờ, mọi người không dùng cơm trưa, bôn ba nửa ngày đã bụng đói kêu vang. Hoàng Tuyền lộ ở vào 10 dặm sườn núi, phụ cận có cái tứ phương trấn, khoảng cách Vạn An huyện thành ước có mười mấy dặm lộ. Nhưng có một bộ phận là đường núi, tình hình giao thông không dễ đi, khả năng đến vòng một chút lộ, đến trấn trên ước muốn 3-4 canh giờ. Phạm Tất Tử nói, không phải nguyên nhân này. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, nhìn thoáng qua cửa thôn phương hướng. Ta sợ chúng ta xe ngựa là bị thôn dân ngữ luôn dắt đi. Đưa về tới khi có phải hay không hoàn hảo vô khuyết. Ai đều nói không chừng. Lưu Nghĩa Chân chú ý tới nàng nói lời này khi trong mắt mang theo sắc lạnh, nàng thật sự là quá kỳ quái, đã cùng người bình đẳng giao lưu, rồi lại như là hiểu rõ nhân tính tính xấu can, phảng phất đối người đề phòng tâm rất nặng, nhưng có khi lại mạc danh tín nhiệm, thật là mâu thuẫn quái nhân. Hết chương.